Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 45, xuất hiện. Không có các loại Tần Nhiên mở miệng hỏi một loạt tiếng bước chân liền xuất hiện ở trong tai của hắn. Tiếng bước chân quen thuộc lệnh Tần Nhiên chau mày. Xin ngài tha thứ sự ích kỷ của ta, Tha Ly dù sao cũng là cháu gái của ta, cũng là ta xem trọng người. Thừa kế, Ross Dillon têu gần hơn. Tử cầu khẩn thanh âm nói, cửa phòng thì tại như vậy cầu xin chung bị đẩy ra. Một vị cùng Ta Ly, Renzi khuôn mặt tương tự nhưng càng thêm tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi tới nhìn đối phương cao gầy. Thân hình Tần Nhiên nhăn lại chân mày càng phát chặt. Heo, heo, đảo, tiểu thuyết 3V kép, giao, o, trước khi tiếng bước chân của đã khiến hắn xác nhận là Ta Ly. Renzi. Chỉ là trước mắt tối đa không biết vượt lên trước 20 tuổi nữ tử cùng hắn trong trí nhớ cô gái. Trung niên thật sự là có quá lớn chênh lệch. Tha Ly là đảm nhiệm nhiệm vụ lần này phải đối với dung mạo làm ra một ít cải biến cũng không phải. Cố ý lừa dối ngài. Ross Dillon têu giải thích. 256-7 các hạ xin tha thứ ta phía trước vô lễ, đây là có quan mục phong nhân tất cả. Chấm ngoặc kép. Cô gái trước mắt nhẹ nói đạo đem thật dày một chồng tư liệu đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Thiếu phần kia uy nghiêm của cấp trên phía sau thanh âm càng phát êm tai dễ nghe hơn nữa mỹ lệ đến. Kiều mị dung nhan thật sự là rung động lòng người. Chỉ là Tần Nhiên nhăn lại chân mày cũng không có buông ra. Hiệp nghị của chúng ta chung bao quát Ta Ly. Renzi trở lại Lan Kỳ gia tộc một cái. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng là đúng. Ross Dillon têu cái chán hơi đổ mồ hôi. Người nhớ kỹ là tốt rồi. Tần Nhiên cầm lấy tài liệu trên bàn mang theo chúc với vật phẩm của mình ly khai. Ghê tởm. Khi Tần Nhiên ly khai một lát sau khôi phục vốn là mì dung Ta Ly. Renzi cái này mới tức giận nói. 256-7 các hạ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn ý chí kiên định. Chấm ngoặc kép, kế hoạch nguyên thủy không thể dùng. Tha Ly ngươi tạm thời về nhà trước tộc đi. Ross Dillon têu trực tiếp nói. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không có gì thế nhưng ta đã thử qua một lần cục diện trước mắt không cho phép ta nếm thử lần. Thứ hai trừ phi chúng ta muốn mất đi trước mắt tốt hình thức. Ross Dillon têu cắt đứt cháu gái của mình phản bác. Hắn nói xong như đinh đóng cột. Được, Tha Ly, Renzi không cam lòng gật đầu. Muốn thăm dò ta điểm mấu chốt sao, ngồi ở một chiếc xe taxi lên Tần Nhiên đáy lòng yên lặng thầm. Nghĩ, có thể tình cảnh lúc trước tựu như cùng Ross Dillon têu nói như vậy Ta Ly. Renzi là đối phương tôn nữ, đối phương không muốn để cho mình cháu gái tiền đồ chân chính hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, thế nhưng trong đó Tần Nhiên vẫn có thể cảm giác được những thứ khác. Đó là một loại không để lại dấu vết thăm dò. Nếu như hắn thối nhượng nói đối phương tất nhiên sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đồng thời. Còn có thể lấy Ta Ly. Renzi làm trụ cột mặc dù không cách nào xác định Ta Ly. Renzi như vậy làm sao trước khi khiến mình xem như là một người trung niên nữ nhân nhưng Tần Nhiên. Nhưng khi nhìn tính ra mới vừa Ta Ly. Renzi thế nhưng tỉ mỉ ăn mặc. Nhìn về phía ánh mắt của hắn chung còn kèm theo một cổ làm hắn không thoải mái nhãn thần. Tựa như mẫu con báo chứng kiến con mồi. Tần Nhiên không sẽ đem mình đặt tới con mồi vị trí. Tựu như cùng hắn không gặp mặt đối với Ross Dillon têu nhường đường. Bởi vì đối phương tại đáy lòng của hắn còn không đạt được trình độ như vậy. Xe taxi một đường thông suốt chạy đến Hắc Nhai Hào. Trả tiền xe cầm đồ vật đi xuống xe Tần Nhiên nhìn trong đại sảnh vẫn sáng đèn không khỏi khóe môi. Vểnh lên, lợi ích hợp tác tình nghĩa. Cùng chân thật tình nghĩa khu chớ ở đó chỉ sợ sẽ là trái tim ấm áp đi. Tần Nhiên như vậy báo cho biết bản thân sau đó hắn nhấn chuông cửa. Tiếp tục xa xa kiến trúc cửa mở. Eo, John người thứ nhất lao tới nhìn bình yên vô sự đứng ở nơi đó Tần Nhiên lập tức viền mắt đỏ lên. Giơ tay lên che miệng lại quay lưng lại. Hi Mông Skip Raun phu phụ lạc hậu một bước. Hi Mông cười. Raun phu phụ thì bị vội vã Skip vượt lên trước. Skip một bả ôm lấy Tần Nhiên vai dùng sức vuốt. Cuối cùng đi ra rốc thật thà thần tình hiện lên nổi không giải thích được. Bất quá rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Bóng đêm càng phát thâm thúy, tiếng cười vui lại càng phát vang dội. Đương dương quang lần thứ hai vẩy khắp tây bờ biển thời điểm, chẳng may chim, cáo chim chết, quét ngang đông hải bờ thần bí sườn đột kích người, tin tức đi qua thần bí nhật báo, truyền khắp cả thành phố các bí ẩn góc, sau đó lấy tốc độ thật nhanh hướng về quanh thân truyền bá. Liệt diệm ác ma chính thức gia nhập vào tần nhiên danh xưng phạm trù, đồng thời bị rộng rãi tán thành nổi, thán phục, không còn cách nào tin tưởng. Các loại thần tình xuất hiện ở những thần bí đó sườn nhân viên trên mặt, duy chỉ có nghi vấn đang ở giảm thiểu. Tại nơi 30 cụ đông hải bờ thần bí sườn thi thể trước mặt, nghi vấn trở nên không còn tồn tại. Nhất là trong khi chung vài cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy bị nhận ra phía sau mọi người, càng là phát sinh từng đợt tiếng hít hơi. Bọn họ khiếp sợ, hoặc có lẽ là bị hù dọa. Lập tức từng phong thư mời dường như tuyết rơi một dạng cùng ngày liền xuất hiện ở Hắc Nhai Hào. Mỗi một phong đều đại đồng tiểu dị, cho thấy bái phỏng ý đồ đến, đồng thời biểu thị bản thân hoặc là tổ chức của mình không có ác ý. Ngay từ đầu eo, John còn mỗi một phong đều tế tế kiểm tra. Càng về sau còn lại là trực tiếp ngã vào thùng rác. Dù sao tần nhiên đều không để ý nàng bận tâm cái gì, vừa nghĩ tới tần nhiên hừng đông lúc cáo biệt. Cho dù là có lý có chứng cớ eo, John cũng cảm thấy không vui. Bởi vì tần nhiên dĩ nhiên đồng ý Skip đồng hành lại không đồng ý nàng đồng hành. Trong đầu của hắn giả bộ là mạt cưa sao, thiếu nữ khí hanh hanh lắc lắc góc áo tựu thật giống đó. Là tần nhiên mặt của ai? Xa xa đang ở là boy điều phối nổi tân chất thuốc hy mông thấy như vậy một màn, còn lại là theo bản năng thở dài. Làm người từng trải hắn biết rõ thiếu nữ gánh nặng đường xa. Đồng dạng hắn hy vọng tần nhiên nhóm thuận buồm xuôi gió. Cổ đại luyện kim thuật. Chấm ngoặc kép. Không có khả năng, không có khả năng. Cái vật kia đã sớm bị chúng ta thân thủ hủy diệt mới đúng. Ma dược sư thấp giọng tự nói, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Tiếp tục nghĩ đến cái gì, ma dược sư chợt vỗ trán một cái. Hy vọng kịp. Vừa nói ma dược sư một bên vọt vào thư phòng cầm điện thoại lên. Vẫn là hy mông chiếc kia bì tạp. Skip lái xe, tần nhiên kế bên người lái, Raun phu phụ xếp sau. Không biết Lucy thế nào, Raun trong âm thanh khàn khàn tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi Lucy, nhất định không biết có chuyện gì đấy. Xuất thân thần bí gia đình nàng thông minh còn có nổi nhiều thủ đoạn phòng thân. Chấm ngoặc kép, Sydney thấp giọng an ủi. Bất quá bất luận là Skip vẫn là tần nhiên cũng có thể nghe ra trong đó không tự tin. Nhưng hai người lại người nào cũng sẽ không nói gì nhiều. Skip càng là sai khai thoại đề. 256-7 ngươi vì sao gấp gáp như vậy ly khai, ngày hôm qua ngươi mới thu được một hồi thắng lợi. Lớn hẳn là thừa cơ đem tây bờ biển những thần bí đó sườn thế lực còn có, mục phong nhân, các loại. San bằng tất cả hợp nhất mới đúng. Skip không hiểu hỏi, tần nhiên cười một nhún vai. Hắn không còn cách nào hướng Skip giải thích, hắn đây là kéo dài nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Thời gian hảo hoàn thành càng nhiều hơn chi nhánh nhiệm vụ. May mắn chính là Skip sớm đã thành thói quen loại này giả vờ thần bí. Không biết Flo Đức Trấn sẽ là hình dáng gì, Raun ngươi. Chấm ngoặc kép, Skip hỏi thăm, có thể ngôn ngữ còn chưa nói hết đã bị tần nhiên cắt đứt. Cẩn thận, tần nhiên khẽ quát một tiếng chợt lôi kéo tay lái. Siêu, một chi màu đen trường mâu xoa thân xe mà qua hung hăng chát xuống mặt đất. Đát đạp, vang dội tiếng vó ngựa mang theo từng cái hắc sắc kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.